Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1278, Ngư Lão Đài. Bạch Triển không nói hai lời, khẽ vươn tay, ma phí hóa linh tán liền hướng phía bọn họ tát tới. Hai người thân thể run lên, liền nhao nhao ngã trên mặt đất, sau đó... Kia hai cái quốc phủ cao thủ liền bị còn lại mấy cái kia tứ hải bang người nắm lấy cổ áo liền kéo. Tới ta bên này, nhét vào trên mặt đất, chúng ma phí hóa linh tán, toàn thân một chút khí lực đều không có. Cùng ta tình huống lúc này không khá hơn bao nhiêu. Hai người này quốc phủ người cho dù là bị chế chủ, vẫn như cũ phách lối vô cùng. Bên trong một cái nghiêm nghị nói. Các người những này đại lục tử, ăn hùng tâm báo tử đảm, liền bảo đảo quốc phủ người đều dám động, một hồi chúng ta người đến, các người cả đám đều chết không yên lành. Bạch Triển cái này hỏa bạo tính tình cái nào chịu được cái này. Đem người kia từ dưới đất kéo lên, tả hữu khai cung, liền cho hắn hai cái to mồm, cả giận nói, quốc phủ người tính là cái gì chứ? Chúng ta căn bản là không có để vào mắt. Lại sát, có tin hay không ta cái này chơi chết ngươi. Ta phát hiện người này chính là thiếu ăn đòn. Bị Bạch Triển dạy dỗ một chút. Lập tức liền không có tính tình. Cúi đầu xuống, ta nhìn về phía hai người bọn họ. Trầm giọng nói, không phải chúng ta sợ các ngươi quốc phủ. Chỉ là không nghĩ tìm phiền toái cho mình thôi. Nhờ các người cho các ngươi người ở phía trên chuyển lời. Đừng cả ngày như cái theo đuôi đồng dạng nhìn chằm chằm chúng ta. Còn như vậy chúng ta thật không khách khí với các ngươi. Tứ hải bang Lỗ Cương Minh chúng ta đều giết đến. Bước nóng này, các ngươi quốc phủ người chúng ta cũng giết không tha. Giết người quá nhiều nguyên nhân. Tự thân liền dẫn có một cỗ khó có thể che giấu sát khí. Ta như vậy nói chuyện, hai người kia lập tức đổi sắc mặt, không dám cùng ta ánh mắt đối mặt. Ta cùng Bạch Triển nháy mắt, hắn từ trên người ta lại lấy ra thuốc mê, đem những người này tất cả đều làm mê muội tới. Rất nhanh, mấy người chúng ta tất cả đều lên xe, đặc biệt chép tiểu đạo mà đi, lách qua có theo dõi địa phương. Chúng ta cách Đào Nguyên huyện rất gần một mảnh rừng trong. Đem mấy chiếc xe tất cả đều giấu đi, thương nghị một chút, quyết định chia ra hành động, từ tứ hải bang hai người mang theo chúng ta đi thương nghị địa phương tốt. Mấy người khác thì lái xe hơi hướng một nơi khác chạy tới. Chuyển rời quốc phủ lực chú ý, ta cùng Bạch Triển đám người bỏ đi quần áo, tất cả đều lại đổi lại chính mình trang phục, hướng phía Đào Nguyên huyện bước nhanh mà đi, đi tới đại đạo trên. Chúng ta thuận tiện đánh hai chiếc xe taxi, liền đến trước đó ước định cẩn thận địa phương, nơi này tại Đào Nguyên huyện vùng ngoại thành một cái hải sản thị trường. Khắp nơi đều tản ra nồng đậm mùi cá tanh, bên trong một cái tứ hải bang người gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh liền có người tới đón ứng chúng ta, tới tiếp ứng chúng ta chính là nguyên tứ hải bang Long Đường đường khẩu một cái chi nhánh. Coi là Long Bang chủ thân tín, người này lớn lên tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, bụng phình lên, nói ít cũng có hơn 200 cây gì. Họ Dư, đặc biệt làm này Đào Nguyên huyện hải sản sinh ý, ngoại hiệu gọi Ngư Lão Đại, bất quá hắn còn kiêm chức làm một loại khác sinh ý. Liền, đầu rắn. Cái gọi là đầu rắn chính là đặc biệt phụ trách bảo đảo lén qua đến đại lục hoặc là địa phương khác. Một cái đầu, cùng nơi đó bộ phận hành chính có chút quan hệ. Cái này Ngư Lão Đại vừa nhìn thấy chúng ta, biểu hiện 10 phần khách khí, thân thiện cùng chúng ta hàn huyên. Hàn huyên một hồi sau, liền đem chúng ta chuyển rời đến một nơi khác, là một cái đặc biệt để đông lạnh cá một cái khố phòng. Tại khố phòng đằng sau có một gian rất không đáng chú ý căn phòng. Bất quá này căn phòng thu thập 10 phần sạch sẽ. Hẳn là vừa mới bị quét dọn qua. Bên trong bố trí cũng 10 phần thỏa đáng. đem chúng ta an bài đến nơi đây sao? Kia ngư lão đại có chút ngượng ngùng nói. Chư vị gia, ngượng ngùng, nơi này điều kiện có chút đơn sơ. Chỉ có thể thích hợp ở vài ngày. Địa phương tốt ngược lại là cũng có. Bất quá gần nhất quốc phủ cha rất nghiêm. Chỉ có thể ủy khuất một chút các ngươi. Cái này đã rất khá. Đa tạ ngư lão đại khoản đãi. Ta cũng khách khí nói. Bạch Triển lúc này nghi ngờ nói. Ngư lão đại, buổi tối hôm nay ngươi không có ý định an bài chúng ta rời đi nơi này sao? Kia ngư lão đại có chút sầu khổ nói. Chư vị gia, các ngươi không hiểu rõ tình huống hiện tại. Hiện tại quốc phủ người đã phong tỏa từng cái bến cảng bến tàu. Hơn nữa tuần tra thuyền cũng tăng lên không ít. Cho dù là ta bên này có quan hệ cũng không tốt xử. Nhất định phải đợi thêm mấy ngày. Chờ danh tiếng thoáng qua một cái. Ta lập tức an bài thuyền đưa các ngươi trở về đại lục. Ta hiện tại cũng phát sầu đâu. Tiếp mấy bút sinh ý. Đều chậm trễ xuống tới. Chúng ta tỏ ra là đã hiểu. Liên tục ngỏ ý cảm ơn. Kia ngư lão đại thấy chúng ta một đi ngang qua đến. Tàu xe mệt mỏi. Nói để chúng ta chờ một lát một lát. Một hồi hắn liền đưa thịt rượu tới. Trước hết để cho chúng ta nhét đầy cái bao tử. Lại hàn huyên một hồi. Kia ngư lão đại liền quay người đi. Chờ người này rời đi sau. Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới đều có chút không quá yên tâm. Vây quanh cái này đông lạnh cá kho hàng chuyển tầm vài vòng. Đầu tiên là quen thuộc lộ tuyến. Đừng đến lúc đó bị người bán đi. Liền chạy trốn đường đều ai cũng rõ ràng. Chúng ta bây giờ đã sớm thành chim sợ cành cong. Ai cũng không quá tin tưởng. Đi ra ngoài bên ngoài. Hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Hai người trở về sau. Nói với ta một chút tình huống bên này. Nói nơi này coi như an toàn. Kho hàng bốn phía đều có theo dõi. Tại chúng ta phòng ở một bên có một gian phòng quan sát. Đặc biệt phụ trách chung quanh động tĩnh. Một khi có tình huống như thế nào xảy ra, có thể sớm biết, không bao lâu, kia ngư lão đại liền tự mình đưa tới thịt rượu, trưng bày tràn đầy cả bàn. Đám người cũng là thật đói bụng, nhất là ta, này hơn 10 ngày vẫn luôn truyền nước biển, đều không có làm sao đứng đắn ăn xong. Hiện tại dàn xếp xong, liền đi theo đám người cùng nhau bắt đầu ăn. Ngư lão đại cũng bồi tiếp chúng ta ăn uống. Độ lượng rất lớn, một hơi có thể ăn mất cả một cái chân giò heo. Để cho người ta nhìn mà than thở, tiểu tử này tuyệt đối là cái ăn hàng. Đừng nhìn người này lớn lên chất phác, kỳ thật trong đầu cùng gương sáng đồng dạng, cùng chúng ta cùng một chỗ, chỉ là vui chơi giải trí. Đối với chúng ta sự tình một chút cũng bất quá hỏi, nhưng là tuyệt đối tính được là khách khí. Sau khi cơm nước no nê, ngư lão đại liền rời đi, để chúng ta an tâm ở chỗ này. Một khi có tin tức, khẳng định ngay lập tức sẽ an bài chúng ta rời đi. Đoán chừng cũng chính là này 3 năm ngày sự tình. Mặc dù trở lại quê hương sốt ruột, nhưng là chuyện này cũng gấp không được. Nhất là bây giờ ta, trên cơ bản đồng đẳng với một tên phế nhân. Thật sự là không nên cùng quốc phủ người trở mặt, cho nên đành phải nhẫn nại, liền kém một bước cuối cùng, cũng không biết có thể hay không tùy tiện chạy thoát, trong lòng không khỏi còn có chút lo sợ bất an. Hồi tưởng lại, lần này bảo đảo chuyến đi, cũng coi là gió tanh mưa máu, để chúng ta kiến thức cùng trưởng thành rất nhiều. Bạch Triển càng là kích động không được, nói lần đầu cùng ta ra tới. Liền kiến thức dạng này đại trận trận, về sau cùng người khoác lác cũng có vốn liếng. Lúc này, ta mới nhớ tới một việc, Bạch Triển 2 lần vận dụng thỉnh thần thuật đều là mời cùng một cái quỷ tu. Bạch Triển hẳn phải biết hắn là ai, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền tìm kiếm cũng Bạch Triển tâm sự cái này thần bí quỷ tu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.